Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213. Chương 1213 ta là đại tỷ đại. Minh ca không thể không đánh lên tinh thần mở ra máy tính xử lý sự vụ, cũng may nàng không chỉ có ký chủ ký ức, trải qua hiện thế vị diện nhiều. Thương trường chuyện này càng là thành thạo, đảo cũng không có làm người nhìn ra sơ hở, chờ nàng vội xong. Này cả ngày đã qua đi, Minh ca đứng dậy nhìn thời gian. Dứt khoát ra cửa, tính toán đi ăn một chút gì, ký chủ là cái phú quý trong ổ sinh ra nữ hài. Nàng không có gì chỉ thủ một người nam nhân quá khái niệm. Nàng mỗi ngày trừ bỏ công tác, chính là làm nam nhân tới đậu nàng vui vẻ, ăn cơm loại sự tình này. Như thế nào cũng đến có cái nam nhân bồi mới được, cho nên mới vừa ra khỏi cửa. Ký chủ sinh hoạt trợ lý, cũng chính là chuyên môn giúp ký chủ an bài giải trí tụ hội cùng với xử lý nam nhân phương diện này. Trợ lý Harry lập tức cấp Minh ca tới điện thoại. Cục cưng, Tề thị tập đoàn Lưu công tử ước ngài buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đâu. Ngươi xem coi thế nào? Hảo, Minh ca nói, ngươi định cái địa phương cùng thời gian, một hồi nói cho ta. Hảo liệt, kia ta đem Tề công tử liên hệ phương thức cho ngài phát qua đi nga. Hảo, cuộc sống này quá, cùng hoàng đế phiên thẻ bài không có gì khác nhau. Tuy rằng Minh ca giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Chính là nàng này một bộ khốc túm bá cao lãnh biểu tình cùng ngày thường ký chủ không có gì khác nhau, ngay cả này nói chuyện ngữ khí tác phong cũng làm người nhìn không ra nửa điểm sơ hở, một cái vô thịt không vui người đột nhiên ăn chay, người chung quanh khẳng định sẽ kinh ngạc. Minh ca cảm thấy chính mình đến chậm rãi xoay chuyển ký chủ yêu thích, đúng giờ tới kiểu pháp nhà ăn. Lưu thị tập đoàn Lưu công tử đã ngồi ở bàn ăn bên. Thấy Minh ca sau, giúp Minh ca đem ghế dựa kéo ra. Lại chiều duỗi tay giữ chặt Minh ca tay hôn. Hồi lâu không thấy, người vẫn là như nhau ngày xưa mỹ lệ. Làm người liếc mắt một cái liền rời không ra ánh mắt. Lưu gia vị công tử này là Kim gia cùng ký chủ nói tương thân đối tượng. Hai người trước kia ở một cái nhà trẻ thượng quá học, cho nên Lưu công tử nói hồi lâu không thấy. Là chỉ hai người khi còn nhỏ nhà trẻ đến bây giờ thời gian này, phục vụ sinh lại đây. Minh ca điểm nước trái cây, một bên hỏi đối diện nam nhân, nghe nói ngươi mới vừa về nước, quốc nội còn thói quen sao? Còn hào, Lưu công tử nhún vai, lại không thói quen cũng đến trở về. Chính là vì giai nhân, ta cũng cần thiết đến trở về nha. Muốn thật nói lên, quốc nội hiện tại thật sự quá kém. Này sương mù nghiêm trọng, ta xuống máy bay bắt đầu yết hầu ngứa. Mãi cho đến hiện tại, không phải sương mù vấn đề. Minh ca điểm mấy thứ thức ăn, nói là ngươi thâm hầu làm nhiều. Có chứng viêm. Vẫn luôn dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn Minh ca. Lưu công tử có như vậy một cái chớp mắt không phản ứng lại đây Minh ca trong miệng thâm hầu chỉ cái gì. Hắn kinh ngạc trừng mắt Minh ca. A, Minh ca biểu tình nhàn nhạt. Ngươi hẳn là sớm một chút đi xem bác sĩ. Vạn nhất cảm nhiễm liền không xong. Lưu công tử cười gượng. Không phải cái gì đại sự. Uống nhiều điểm nước thì tốt rồi. Minh ca ngươi thật là, còn giống như trước đây hài hước, nhà trẻ xuyên tã giấy nhật tử ai còn có thể nhớ rõ. Này nam nhân không phải IQ thăng chức là chỉ số thông minh thấp, Minh ca ngẩng đầu nhìn Lưu công tử. Ta nói chính là ngươi thâm hầu chuyện này, không có nói giỡn ý tứ, ngươi hẳn là sớm một chút đi xem bác sĩ, nghe nói loại này dễ dàng nhất nhiễm bệnh. Vị này Lưu công tử là cái cùng chuyện này ở nước ngoài. Vòng mọi người đều biết, hắn đại khái cảm thấy về nước, liền không ai biết hắn hắc lịch sử. Hắn có thể hào hào cưới vợ sinh con lại hào hào tiêu sái sinh hoạt, đáng tiếc ký chủ người này đi. Nàng tuy rằng hàng đêm không thiếu nam nhân, nhưng mỗi cái nam nhân ở cùng nàng ngủ phía trước, nàng đều đến trước đem đối phương đáy sờ đến rõ ràng mới được. Ký chủ nhưng không muốn bởi vì cùng cái nam nhân ngủ chọc phải một thân tao khí, Lưu công tử chuyện này cũng là ở ký chủ tính toán cùng này nam nhân tới một pháo tra một chút đối phương sinh hoạt cá nhân. Thời điểm mới biết được đối phương vẫn luôn ở nước ngoài làm gay. Ký chủ vẫn là lần đầu tiên gặp được dám như vậy lừa gạt nàng nam nhân. Vừa định cấp Lưu công tử điểm giáo huấn đâu, nàng đã bị người cấp bắt cóc. Minh ca bởi vì ký chủ ký ức cũng coi như là chiếm thiên thời địa lợi. Nàng nhưng không tâm tư cùng Lưu công tử người như vậy loanh quanh lòng vòng. Trực tiếp nhất châm kiến huyết, chọc Lưu công tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao trừng mắt Minh ca. Hồi lâu, Lưu công tử mới hơi hơi mỉm cười, ý đồ trấn định, thần sắc ôn nhu nhìn Minh ca. Ở bên ngoài luôn là muốn chơi chơi, ta cùng Minh ca ngươi cũng không có gì bất đồng. Ngươi nói một chút giống chúng ta tuổi này, không chơi chơi chẳng phải cô phụ rất tốt xuân quang. Bất quá Minh ca ngươi yên tâm, ta tưởng cùng ngươi kết giao tâm là nghiêm túc. Về sau chúng ta ở bên nhau cũng sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Rốt cuộc sao, ngươi cũng là cái người từng trải, hẳn là hiểu được, đại gia chơi đủ rồi, liền muốn tìm cá nhân hảo hảo sinh hoạt. Nếu là ngươi đến lúc đó tưởng chơi, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Hắn chiều Minh ca chớp chớp mắt, một bộ đồng đạo người trong, lẫn nhau lý giải bộ dáng, không cần lấy ta và ngươi so. Minh ca trong tay nước trái cây cái ly đong đưa, liếc xéo liếc mắt một cái Lưu công tử nói, ngươi hành vi cùng ta vô pháp so, ta là chơi nam nhân. Ngươi là bị nam nhân chơi, bản chất có rất lớn khác nhau. Lưu công tử cũng là cha mẹ trong tay kiêu nhi, liền tính bên người phú hào chỗ nào cũng có, nhưng mọi người đều ra tới chơi, ai cũng sẽ không xem nhẹ ai. Hiện giờ đào hào, bị Minh ca như vậy một nữ nhân trào phúng châm biếm. Hơn nữa nữ nhân này nàng hành vi có thể so hắn muốn phóng đãng rất nhiều, khí giận vô cùng Lưu công. Tử lập tức liền trầm hạ mặt, tạch đứng dậy nhìn chằm chằm Minh ca hừ nhẹ. Thật đúng là không thể cùng ngươi so. Ngươi loại này không biết liêm sỉ không có nửa điểm tự tôn tự ái nữ nhân. Về sau cũng không biết là cái nào nam nhân đến tám đời vận xui đổ máu mới có thể gặp gỡ ngươi. Minh ca trong tay nước trái cây quyết đoán liền bát tới rồi Lưu công tử trên mặt. Nàng cũng không phản ứng Lưu công tử. Trực tiếp triệu phục vụ sinh, kết đơn, chỉ đối diện còn ở dùng khăn giấy lau mặt Lưu công tử. Minh ca đối phục vụ sinh nói, giúp hắn cũng cùng nhau kết, rốt cuộc đổ tám đời vận xui đổ máu mới gặp được ta. Thật sự cũng là không dễ dàng. Này quán cà phê có thể đi vào tới, từng cái có tiền có thế có diện mạo, thậm chí đại gia lẫn nhau còn đều lược nhận thức đâu. Lưu công tử bị Minh ca như vậy bắt mặt, giống như là quần áo của mình bị trước mặt mọi người lột giống nhau. Hắn tức giận đến chiều Minh ca kêu to, Kim Minh ca, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi có hai cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Trên đời này so ngươi có thể người có rất nhiều, ngươi nhìn xem cái nào nữ nhân sẽ giống ngươi giống nhau. Ngủ nam nhân không cho rằng gì còn phản cho rằng vinh. Sinh hoạt quá so kỹ tử còn nếu không bất kham. Người thật ghê tởm, cũng là ném các ngươi Kim ra mặt. Minh ca ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng định ở Lưu công tử trên người. Vốn dĩ không muốn cùng ngươi so đo, rốt cuộc ngươi còn không có lớn lên, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Bất quá hiện tại ta không giáo ngươi điểm quy củ, ngươi dường như thật đúng là cho rằng chính mình là cái tiểu hài tử đâu. Minh ca lấy ra di động, bạch bạch bạch đánh mấy cái điện thoại, lúc này mới quay đầu, chiều tại chỗ kinh ngạc Lưu công tử hơi hơi mỉm cười. Đối đang muốn hoa trướng phục vụ sinh nói, hắn điểm đồ vật làm chính hắn kết đi, ra tới thỉnh nữ sinh ăn cơm. liền này đều phải nữ sinh tới trả tiền, còn có mặt mũi đãi đi xuống sao? Cầu vé tháng, cùng mặt sau cái kia kém tam trương phiếu. Các mỹ nhân cầu làm ta giữ được hiện tại ghế dựa mông đừng dịch hoa hoa. Hết chương.